Đại Ma Đầu, chương 808, Thế Gia Khôi Lỗi, góc truyện audio.com, có trời mới biết đám gia hỏa kia một khi nghiên cứu cơ quan khôi lỗi thuật sẽ bế quan bao lâu mới ra khỏi cửa. Cũng may Lôi Động đi phụ cận tìm hiểu một phen đã tìm được một tin tức có giá trị. Vạn Khôi Môn cũng giống như những môn phái lớn khác lịch sử truyền thừa đã lâu, đã có không biết bao nhiêu đệ tử xuất ngoại lưu lạc bên ngoài, đã thành lập nên gia tộc và các thế lực phụ thuộc của tông môn. Những gia tộc kia thăng trầm trôi nổi, lên lên xuống xuống, có một vài bị chôn vùi, lại có một vài cái phát triển. Đến hiện giờ cũng đã có khá nhiều những gia tộc như thế. Những gia tộc này đều lấy khôi lỗi thuật làm cơ sở để lập nên, tộc nhân đệ tử từ nhỏ đã được hun đúc phát triển trong cơ quan thuật. Mà Vạn Khôi Môn vì bổ sung máu tươi nên thường sẽ tuyển chọn đệ tử có tư chất tu luyện ưu tú hoặc có thiên phú về khôi lỗi thuật để bổ sung vào môn phái, khiến tông môn có thể truyền thừa kéo dài. Dù sao thì lựa chọn đệ tử từ những gia tộc này, tỷ lệ đệ tử tổng thể cũng hơn xa tuyển chọn từ bên ngoài. Đương nhiên, những gia tộc kia cũng cực kỳ cam tâm tình nguyện để đệ tử trong tộc gia nhập vào Vạn Khôi Môn, nhất là trở thành khi được trở thành đệ tử hạch tâm. Nhất là một ít tiểu gia tộc sinh tồn gian nan, khi có một đệ tử có thể trở thành đệ tử hạch tâm của Vạn Khôi Môn, như vậy gia tộc sẽ lập tức thoát khỏi khốn cảnh, thực lực cũng được tăng lên nhiều. Theo phương thức những gia tộc này tuyển chọn đệ tử cứ 10 năm sẽ có một giải thi đấu khôi lỗi. Đây là thịnh hội 10 năm một lần của Vạn Khôi Môn, rất được tông môn và các gia tộc khác coi trọng. Đệ tử trẻ tuổi chiến thắng cuối cùng thậm chí có thể được Thái Thượng Trưởng Lão chỉ điểm, còn mấy người đạt vị trí cao cũng ít nhất có thể được yết kiến quyền lực. Mà tương đối trùng hợp là giờ cách giải thi đấu khôi lỗi chỉ vẹn vẹn có 3 năm thôi. Có lẽ, 3 năm đối với một người bình thường là một khoảng thời gian dài dòng buồn chán. Nhưng đối với tu sĩ Ngưu Yên Anh có thọ nguyên hơn ngàn năm như Lôi Động thì chỉ như trong chớp mắt thôi. Có thể nói, nếu không phải mượn cơ hội đặc thù như thế, Lôi Động rất khó tìm được cơ hội để tiếp cận Thái Thượng Trưởng Lão. Đến lúc đó thì chuyện trở nên rất đơn giản rồi. Đây là một sơn cốc vắng vẻ cách Vạn Khôi Môn hơn vạn dặm, sơn cốc mặc dù không tên tuổi, linh khí thiếu thốn, nhưng cũng trải khắp ngàn thảo vạn hoa, hương hoa điều ngữ, cảnh tượng an khang tường hòa. Đối với phàm nhân trong phụ cận trăm dặm thì nơi này tên là Vạn Hoa Cốc chính là nhà của tiên nhân. Bởi vì đời đời vẫn một mực truyền lưu mỗi năm tháng đều có thể nhìn thấy tiên nhân bay lên không, xuất vân nhập xương, qua lại như gió. Dần dà các phàm nhân đối với nơi này vừa kính vừa sợ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, trước đây ít năm phụ cận ngoài mấy chục dặm có một thôn xóm bị yêu thú quất phá, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã bị nuốt hơn 10 đầu dê bò, 3-4 miệng ăn. Phàm nhân tuyệt vọng liền nghĩ đến thần tiên của Vạn Hoa Cốc, thôn trưởng tự mình dẫn bô lão trong tộc tập tễnh quỳ bên ngoài Vạn Hoa Cốc để cầu tình, thỉnh cầu thần tiên trong Vạn Hoa Cốc hỗ trợ chém giết yêu thú. Đều nói thần tiên vô tình, liên tiếp mấy ngày không thấy có chút tiên tung xuất hiện, các phàm nhân cơ hồ đều tuyệt vọng. Ai ngờ chỉ một lúc liền vẹn vẹn có một nữ hài nhi 13-14 tuổi dẫm lên mây mù phi thân mà. Góc truyện audio.com, đi một chuyện cả nửa canh giờ liền mang theo đầu yêu thú kia trở về. Những người phàm tục kia liền tạ ơn, từ nay về sau liền cung phụng Vạn Hoa Cốc. Lại nghe có người nói, ngày ấy yêu thú hiển nhiên đã chạy vào trong thôn ăn thịt người, ngay khi có một đứa bé sắp bị yêu thú nuốt vào thì tiểu tiên nữ đáng yêu như phấn điêu ngọc mài kia liền dẫm lên mây mù thi triển tiên pháp triệu hoán đến một gã thiên tướng đánh nhau với yêu thú, không đến nửa nén hương đã chằm yêu thú kia dưới kiếm cứu được tánh mạng của cả thôn. Đứng trước nơi gọi là Vạn Hoa Cốc, Lôi Động khoanh tròn hai tay, có chút hăng hái nhìn sương mù tràn ngập dáng ngũ sắc trên cốc. Rất hiển nhiên, đó là một hộ sơn trận pháp, bộ dáng có vẻ cấp bậc không thấp. Bất quá, có lẽ do niên đại đã lâu nên lấy tu vị trước mắt của Lôi Động kết hợp thêm một ít tri thức trận pháp thô thiển mà xem thì cái hộ sơn đại trận này đã có rất nhiều lỗ thủng rồi. Chỉ thấy ánh mắt của hắn ngưng tụ như hai đạo lợi kiếm, bắn thật sâu vào trong sương mù dày đặc, kết cấu kiến trúc bố trí trong cốc trong chốc lát đã hiện ra trong đầu hắn. Thậm chí, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng trên một nơi giống như diễn võ trường có một thiếu nam và một thiếu nữ đang luyện võ với nhau. Phương thức luận võ của bọn hắn cũng rất đặc biệt, hai người đều đứng sau khôi lỗi, chỉ huy khôi lỗi tác chiến. Khôi lỗi của thiếu nam hiện lên màu vàng xanh nhạt, cầm trong tay trường kích cao lớn uy mãnh. Khôi lỗi thiếu nữ lại bé nhỏ mà tinh xảo hơn nhiều nhiều, cô gái kia còn suy nghĩ khác người thêm vào trên cơ quan khôi lỗi rất nhiều vật trang trí, lại khiến nhan sắc khôi lỗi biến thành màu hồng phấn, có vẻ đã tốn không ít tâm tư để khiến khôi lỗi kia trở nên đẹp mắt hơn, nhưng làm thế lại không khỏi khiến người khác cảm thấy không được nghiêm túc. Thứ cơ quan khôi lỗi này, chú ý chính là sức chiến đấu cường đại, bề ngoài hung ác khiến người khác vừa nhìn đã lạnh cả người. Khi ánh mắt lôi động quét qua liền quan sát ra tu vi cấp độ của bọn chúng, bộ dáng đều là luyện khí kỳ tầng 5, ở độ tuổi này có thể có tu vị như thế cũng xem như tạm được nhưng lại không sánh được với các tinh anh. Nhất là ở nơi địa vực bao la, nhân tài cường thịnh như Đại Kiền Châu tu vị bực này quả nhiên không có chỗ nào thu hút cả. Nhưng khôi lỗi của bọn hắn, tựa hồ uy lực không tầm thường, song phương quấn vào nhau, người tới ta đi chiến đến phi thường kịch liệt, bất luận là cận chiến tương bác hay là pháp thuật viễn trình, đều thi triển ra hình ra dáng, chí ít cũng có trình độ chiến đấu luyện khí cao giai. Đặc biệt là hành động của khôi lỗi hành động cực kỳ linh động, chiến thuật lại rất hay thay đổi. Không hồ là gia tộc dưới trướng Vạn Khôi Mô, tuy rằng rất xuống dốc, nghe nói tộc trưởng cũng chỉ vẻn vẹn có tụ vị trúc cơ kỳ, mà lão đệ của tộc trưởng thì cũng chỉ là trúc cơ sơ giai mà thôi. Đúng vậy, chính là lão đệ. Tuổi thọ của Lôi Động cũng không nhỏ, cộng thêm những năm bế quan trong động thiên phúc địa giờ cũng đã sớm vượt qua tuổi đại thọ rồi. Cũng may hắn tu vị trao tuyệt, nếu vẫn là luyện khí kỳ thì chỉ sợ đã già chết rồi. Còn nếu là trúc cơ kỳ, ít nhất cũng là bộ dạng lão tiền bối tóc tai bạc trắng rồi, nào có thể như hiện giờ, vẫn giữ được bộ dáng thanh niên tiêu sái chứ. Bất quá Lôi Động có thể tu đến nguyên anh kỳ ở độ tuổi này, quả thực có thể xem như khó lường. Chỉ sợ coi như trong đài. Góc truyện audio.com, Kiền Châu cũng không tìm ra được mấy người. Cách chương.